Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, thần bí cổ bảo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Dung lần đề cử nguyệt phiếu Anva và Dieter ba người ở Ma Pháp Sư. Công hội bên này ngủ được tốt vô cùng, thật sớm đã thức dậy, một ít Ma Pháp Sư tuy không nhận biết Anva. Nhưng vậy sẽ lễ phép chào hỏi, đủ để nhìn ra công trong hội kỷ luật vẫn là rất tốt. Dieter ba người không có đi theo Anva đi tìm Festa, mà là đổi đường đi Smith siêu thị bên kia dự định và Smith Lâm nói một chút bọn họ phải ra cửa làm. Ít chuyện, ngoài ra chính là cọ điểm ăn ngon. Anva dặn dò Dieter, để cho hắn chú ý nhiều hơn vong linh pháp sư tình huống. Có chuyện xảy ra nói kịp thời hướng hắn truyền tin tức. Đi tới Festa trong phòng sau đó. Đến cái gọi liền ngồi một bên. Festa cũng không để ý Anva. Mà là cau mày đang nhìn trong tay tư liệu. Trong tay hắn phần này tư liệu là liên quan tới ngày hôm qua người sói tại sao sẽ tập kích ngoài. Thành đi ngang qua người tình báo. Bên trên nói tộc người sói gần đây rất sống động. Tựa hồ là ở cử hành cái việc gì động hoặc là thần bí gì nghi thức. Đi qua ma pháp sư nhiều mặt điều tra mới biết nguyên nhân cụ thể. Tộc người sói ở hàng năm cũng sẽ tiến hành một lần đêm trăng tròn. Mà đêm trăng tròn mục đích chủ yếu chính là nâng cao tộc người sói toàn thể thực lực. Đồng thời cũng là vì chọn nhiệm kỳ kế thủ lãnh người thừa kế hoạt động. Bất quá mỗi lần cử hành cái này đêm trăng tròn phải hiến tế. Cho nên tộc người sói gần đây nhìn chằm chằm thành Yavis người. Ai, lúc này, Festa một tiếng thở dài khí, để tay xuống bên trong tư liệu, nhìn Anva hỏi, ngươi không có chuyện gì sao? Không không, ta tới nơi này chủ yếu mục đích vẫn là vì Smith Lâm người này tới. Những thần kia kỳ đồ ta thật là tò mò hắn là làm sao làm được, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều như. Vậy, Smith tiệm trưởng mới không sẽ nói cho ngươi điều bí mật này. Ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào uống Smith siêu thị hợp tác đi. Đối với các ngươi nhà thờ có chỗ tốt, Festa đúng lúc nhắc nhở hắn một câu. Đây chính là một cùng thắng chủ ý. Ta sẽ suy tính, bất quá trước lúc này. Ngươi có khó khăn gì? Cần ta giúp một tay sao? Anva thấy được Festa vẻ mặt lên vậy một chút xíu lo lắng. Trực tiếp hỏi lên, đối với quan hệ của hai người bọn hắn mà nói. Nói thẳng là tốt nhất lựa chọn. Ngươi xem phần này tư liệu thì biết, Festa cầm mới vừa để lên bàn ngạch tư liệu đưa cho Anva. Hắn kinh ngạc nhận lấy tư liệu. Sau khi lật nhìn một chút. Cũng là cau mày suy tư, cuối cùng buông xuống tư liệu sau đó, nói, xem ra, tộc người sói gần đây được làm một ít chuyện tình à. Chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng, bất quá ngươi cũng vậy, trực tiếp cho bọn họ cái dạy bảo không được sao, còn cố kỵ như thế nhiều, Anva khó khăn được than khổ một lần. Bất quá Festa nhưng là lắc đầu một cái, cũng giải thích nguyên nhân. Ta bây giờ tạm thời không thể làm như vậy. Chúng ta ma pháp sư công hội tạo kẻ địch rất nhiều. Một khi chúng ta trêu chọc đại đa số cừu hận, lập tức liền sẽ nghênh đón phản công. Cấm khu không cũng chỉ có tộc người sói sinh tồn. Còn có tối tăm tinh linh, một ít hắc ám sinh vật. Còn có quỷ hút máu nhất tộc. Mặc dù bọn họ không thường xuyên xuất hiện, nhưng cũng là rất phiền toái chủng tộc. Được rồi, cần giúp đỡ mà nói, nhớ tìm ta, yên tâm, miễn phí nhân công cái gì, ta là sẽ không khách khí, nói xong câu này nói sau đó. Hai người cũng cười, mà ở bên kia Smith Lâm mới vừa dậy xong liền kuru mấy cái ma pháp. Liền nghe có người đang gọi hắn, đơn giản cho kuru nói hạ yếu điểm, để cho hắn tự mình tìm tòi đi, hắn chính là từ phía sau đi ra. Liền thấy Dieter ba người đang cùng Lena nhàn nhã trò chuyện. Các người ba cái đây là chuẩn bị làm gì đi à, tiệm trưởng tốt. Chúng ta có chuyện muốn làm, cho nên tới cho tiệm trưởng nói với cái đừng, Toby nói ra tới nơi này nguyên nhân. À, muốn làm chuyện đi, không có sao, chú ý an toàn là được, ba cái người im lặng. Bọn họ muốn nghe được không phải cái này à, chẳng lẽ không phải đưa chút tiễn đừng lễ vật cái gì? Không nên à, Toby lúng túng cười một tiếng, cái đó tiệm trưởng, có thể hay không đưa chúng ta chút đồ ăn? Người đồ trong tiệm ăn quá ngon, Smith Lâm nghe được Toby những lời này cũng là rõ ràng. Hóa ra cái này ba người là ở chỗ này chờ hắn à. Không khỏi được cười chỉ bọn họ ba cái. Thất Lạc hạ một câu chờ. Đi ngay cho bọn họ lấy đồ. Mấy phút sau, Smith Lâm cầm một cái túi đi ra. Đối với bọn họ dặn dò đứng lên. Ta cho các ngươi cầm một ít quà vặt. Còn có mấy khối còn dư lại bánh trung thu. Còn có một chút kẹo que. Cái này có thể ở thời điểm mấu chốt cứu các ngươi. Có hai chồng, một loại khôi phục ma lực, một loại khôi phục thương thế. Tiết kiệm một chút à, cầm túi đưa tới Toby trong tay. Toby mặt đầy nụ cười nói tiếng cảm ơn. Ba người rời đi, nhìn ba người rời đi hình bóng. Smith Lâm không khỏi được cảm khái một câu. Cái này thì là bạn tốt à, ta đi thiếu chút nữa đã quên rồi. Còn phải đi ma pháp sư công hội một chuyến. Ta chỉ nhớ này, Smith Lâm lúc này mới nhớ tới. Từ Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.